Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 714, 714 thời gian chi lữ quán. U ác tính chân ma, tiếc nuối duy nhất là, hiện có mấy ông già, sẽ không trở về thanh xuân, trở lại tráng niên thời kỳ, chỉ là cùng cái khác độ tuổi người một dạng, sẽ không tiếp tục già yếu, chỉ đến thế mà thôi. Dù vậy, kiếm thủ cũng đã làm có đủ nhiều rồi. Dù cho không đi tính toán hắn lúc trước ở Liên Thành Ma Sơn bảo vệ địa cầu nhân loại công lao. Chỉ bằng vào điểm này, đều đủ để làm cho nhân loại nhớ kỹ hắn ngàn năm. Vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, này đã tương đương với trực tiếp đem địa cầu nhân loại chủng tộc này thăng cấp thành bất lão tộc. Phạm vi bao trùm quảng đến để người làm chi líu lưỡi. Toàn bộ quá trình không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Thẳng thắn quả quyết, nhìn kiếm thủ biểu tình, lại như là uống chén nước chè xanh một dạng, dễ như ăn bánh, ở ôm có như thế vĩ lực tồn tại trước mặt, như thế nào đi nữa lòng tham không đủ người, cũng sẽ không cần cầu càng nhiều. Một phen này thao tác sau, hết thảy khán giả đều dại ra chốc lát, liền phảng phất có một vị nắm giữ thời gian vĩ lực tồn tại. Ấn xuống nút tạm dừng, để thời gian trường hà tạm dừng lưu động một dạng, bao quát thời gian trí cao, Mặc Hành ở bên trong, cũng đều như là gặp quỷ một dạng, ánh mắt ở Mã Nhiên cùng Lâm Cầu Bại ở giữa chuyển động. A, chuyện này thao tác cho hắn nhìn choáng váng, đem loại này đẳng cấp sức mạnh lãng phí ở một cái bình thường không phải siêu phàm bộ tộc trên. Thành thật mà nói, đây là Mặc Hành không nghĩ tới. Ở hắn xem ra, này ít nhiều gì có chút bệnh thần kinh mùi vị. Có lẽ, nguyên nhân chính là như vậy. Mã Nhiên cùng Lâm Cầu Bại ở giữa mới có thể duy trì hữu hảo quan hệ. Bởi vì bọn họ có đủ nhiều cộng đồng đề tài. Không quản là ngẫu hứng biểu diễn, vẫn là thị uy, đều nói không thông. Kiếm thủ rất mạnh, điểm này Mặc Hành đã sớm biết. Căn bản không cần hắn tú một sóng này thao tác. Vào giờ phút này, trực tiếp gian bên trong, màn đạn bay ngang, vừa nãy phát sinh cái gì? Là ta đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Mau tới cá nhân cho ta đánh tỉnh. Hẳn là không phải nằm mơ. Ta vừa nãy hỏi ta lão ca. Trong đầu hắn cũng thêm ra một dạng tin tức. Ta địa cầu nhân loại. Sau đó đều sẽ không già yếu rồi. Nắm cỏ. Đây chính là trong truyền thuyết thanh xuân, sao? Yêu rồi, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Vừa nãy tiên tri nói kiến nghị là ý tứ gì? Kiến nghị, ta không xách kiến nghị này, chỉ là ở chua mà thôi a. MK tức giận a, tự mình an ủi một làn sóng. Kết quả nhân ra trở tay liền đem lỗ thủng bù đắp rồi. Chúng ta cũng có thể hưởng thụ bất, lão, phúc lợi, không chỉ có hoạt động người tham dự có đãi ngộ này. Đại gia càng đi càng trân trọng đi. Cảm tạ kiếm thủ đưa lên ấm áp. Không có gì nói. Tuy rằng rất hối hận không tham gia lần này hoạt động. Nhưng, Lâm Cầu Bại, vĩnh viễn giọt thần. A, không ai cảm tạ Nhiên gia. Ta kia đến, cảm tạ Nhiên gia đi đầu phát phúc lợi. Chính là, nếu không là tiên tri mở miệng, các ngươi cho rằng kiếm thủ như vậy cao ngạo tồn tại sẽ nhìn chúng ta nửa mắt sao? Lại không nói không cảm tạ. Chúng ta tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đối nhiên bảo nỗ lực cùng công lao đều ghi tạc trong lòng đây. Nói đi nói lại, tiên tri, Mã Nhiên như vậy nhất định phải lưu danh sử sách người. Chúng ta thật sự có tư cách bình luận sao? Đến hắn loại tầng thứ này, đã không thể xem như là địa cầu nhân loại chứ. Luôn có ngu ngốc tu IQ. Nếu không là Nhiên gia, nói không chừng ngươi tên như vậy đều chết quá thật nhiều lần rồi. Mang theo dân ý cũng không thể làm, đại gia cũng không ngu ngốc. Ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết. Một mắt liền có thể nhìn ra ai là dã tâm gia. Ai là sa điêu, ai là chân chính đang làm người dân suy nghĩ. Chính là, đại gia đều trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi dài ra đầu óc. Chân chính người thông minh sẽ không đùa lửa. dư luận vũ khí ở chân chính cường giả trước mặt, căn bản khó dùng. Có đạo lý, nhân gia Thảo Lư học xã hoàng xã trưởng, liền xưa nay không để Nhiên ca lấy đại cục làm trọng quá dù cho là nửa lần. Biết tại sao không? Bởi vì có người bản thân liền là đại cục, đều nghĩ quá nhiều, lấy Nhiên ra thủ đoạn cùng năng lực. Nếu như hắn không đồng ý người địa cầu thân phận, hiện tại quá không biết có bao nhiêu tiêu sái tự tại. Dù sao cũng là có thể lấy sức lực của một người kinh sợ toàn bộ thần đình tồn tại. Chỉ có ta, ở quan tâm toàn dân tu luyện đua tốc độ đem duy trì bao lâu sao? Không nói quá dài, dù cho chỉ là duy trì 10 ngày, cũng đều tương đương với 100 năm a. Không biết được có bao nhiêu đại lão sẽ nắm lấy cơ hội bộc lộ tài năng. Hoạt động trong thuyết, minh mặt không có, cũng không biết được là sơ hở, vẫn là căn cứ vào một số bất tiện nói nhân tố cân nhắc. Quét mắt trực tiếp gian màn đạn, Mã Nhiên thu hút tâm tư, tầm mắt độ lệch, rơi vào Hồng Liên lĩnh chủ trên người Diệp Phong Khinh. Tiếp đó, liền xin nhờ ngươi rồi. Nghe nói như thế, Diệp Phong Khinh khẽ gật đầu. Màu đỏ ửng trong con ngươi, một đóa huyết liên lặng yên nở ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ cường giả thiên đường bên trong, tốc độ thời gian trôi qua liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ở trực tiếp gian khán giả đến nhìn, trong lạc viên tất cả đều phảng phất là ấn xuống gia tốc nút bấm bình thường, điên cuồng mau vào lên. Hoạt động những người tham dự kích động cùng nhảy nhót chỉ duy trì mấy giây, liền dồn dập bắt đầu từng người tu luyện, mà Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi cũng dồn dập ném vào trong đó, bắt đầu khổ tu lên đến. Năm tên cao ở trên thần tọa đặc biệt khách quý vẫn chưa bị cuốn vào thời gian loạn lưu cương vực. Bên trong, chỉ là nhìn xuống phía dưới tình cảnh biến ảo. Vào lúc này, Mặc Hành mới cuối cùng cũng coi như là có công phu quan sát bên người mấy tôn thương minh bá chủ. Mã Nhiên cho hắn tạo thành áp lực, thực sự là quá to lớn rồi. Kiếm thủ, Lâm Cầu Bại cùng Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh, đều là chân thật chí cao chi phối giả cấp chiến lực. Huyền Tiên cùng Ma Tử trạng thái, rất quái lạ, chiến lực rõ ràng chênh lệch một cấp bậc tới trong này. Cũng không phải là bọn họ bản thể, có lẽ chỉ là một ý nghĩ hóa thân, hoặc là cùng ta hiện tại một dạng trạng thái đặc thù. Mặc Hành quan sát chốc lát, đem ánh mắt tập trung ở trong lạc viên, chau mày lên, xem ra, Mã Nhiên hình như tại mượn lợi nhuận thời gian tu hành. Trên thực tế nhưng không phải như vậy, trên người hắn thời gian chính đang chảy ngược, hắn ở tự sát, này lại là cái gì tao thao tác? Thực lực hơi thiếu một chút cá thể, đều không nhìn ra trên người Mã Nhiên biến hóa bản chất. Hắn lại nhìn rõ ràng trong tầm nhìn Mã Nhiên, đang từ thiếu niên biến thành đứa bé, thai nhi, hình thể không ngừng thu nhỏ lại, làm Mã Nhiên đi tới lúc đầu phần cuối thời gian, lẽ ra nên hoàn toàn biến mất vô tung mới đúng. Có thể kia hợp tình lý sự tình nhưng chưa phát sinh. Vừa vặn ngược lại, ở trong cảm nhận của Mặc Hành, khí tức của Mã Nhiên chính đang nhanh chóng tăng cường. Cái này không thể nào. Mặc dù không cách nào quan sát được Mã Nhiên dấu ấn chân linh, nhưng Mặc Hành từng trải cùng tích lũy, để hắn có thể dễ như ăn cháo có thể phá vạn vật bản chất, xuyên thấu qua biểu tượng bắt giữ chân thực. Hắn có thể 100% xác định, Mã Nhiên thần hồn thuần túy, không thể trải qua nhiều lần luân hồi chuyển thế, cũng tuyệt đối không có đoạt xá quá người khác thân thể. Tối đa cũng chỉ là thu được tương lai chiều không gian ký ức, trở thành một tên cái gọi là người trọng sinh thôi. Quá khứ của hắn rất ngắn ngủi, không đủ để chống đỡ loại này độ dài thời gian lữ quán. Hiện đang phát sinh ở trên người Mã Nhiên sự tình, quả thực phản bội logic, hoàn toàn không phù hợp vô tận vị diện thông dụng định luật. Dựa vào cái gì? Đại vũ trụ ý chí ở ăn cứt sao? Tại sao muốn bao che loại này trắng trợn trái với chư thiên định luật cùng vị diện chuẩn tắc u ác? Tính, vẫn là nói nó mù. Coi như Mã Nhiên là đại vũ trụ ý chí con ruột, cũng tuyệt đối không thể có loại đãi ngộ này. Thiết luật một khi bị đánh vỡ, lại không thể đúng lúc chữa trị. cuối cùng đem dẫn đến vũ trụ tan vỡ. Trừ bỏ trí cao chi phối giả ngoài ra, tất cả sinh linh đều đem tuyệt diệt. Đến vào lúc ấy, vũ trụ tiến vào cái kế tiếp luân hồi. Hắn còn phải gánh vác lên sáng tạo sinh mệnh và văn minh trách nhiệm. Tiêu diệt ma xào nhiệm vụ, còn phải từ đầu lại tới một lần nữa. Mặc Hành đã sớm hoài nghi chân ma cùng thần đình mấy tôn trí cao chi phối giả là ở vào đồng dạng cấp độ cùng cảnh giới cá thể. Hiện tại, hắn đem Mã Nhiên cùng bốn tôn thương minh bá chủ khóa chặt trở thành hoài nghi mục tiêu. Mã Nhiên khả nghi trình độ cao nhất. Như vậy u ác tính đều không phải chân ma. Ai là nhất niệm đến đây? Hắn ánh mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên. Trên mặt biểu hiện biến ảo. Ánh mắt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Thương Liên, Thanh Đại, Xích Kiêu, Kim Vực, Lam Hy, Thu đến xin lập tức trả lời. Địa cầu bên này, ra chút tình hình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.